Chương 1629, mang đến thế giới kia. Có thể làm cho đế thiên thần như vậy khó xử, là có chuyện gì tình ngươi muốn đi thời gian như vậy người chắc là sẽ không lực lượng chiến đấu những cái này, cho nên ngươi tất cả lực lượng tại thế giới kia nhất định phải cấm chỉ sử dụng, đồng dạng sau lưng có thể, nhưng là không thể dùng đến lực lượng, cho nên ngươi nghĩ đi thế giới kia, nhất định phải đáp ứng làm đến điểm này. Bằng không thì liền sẽ cưỡng ép được đưa về đến. Nếu không thực lực cường đại người đều tùy ý đi những thế giới kia lời nói, như vậy những thế giới kia người chẳng phải là thảm cái này ta có thể đáp ứng. Đế Tiểu Bạch nhìn xem đế thiên thần cười cười, người yên tâm đi, ta nói đạo làm đến. Sử dụng một chút lực lượng bình thường hẳn là không có quan hệ. Phượng Thiên Vũ cùng Ninh An liếc nhau, nhìn xem đế Tiểu Bạch nói ra, bởi vì chúng ta ban đầu ở hiện đại thời điểm cũng có đặc dị lực lượng, cho nên ngươi có thể vận dụng phổ thông một điểm lực lượng, nhưng là ngươi thân là thiên phạt người thực lực nhất định không thể dùng. Tốt, không có vấn đề. Đế Tiểu Bạch nhìn xem đám người, các ngươi yên tâm đi, hiện tại đưa ta tới A ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì đế thiên thần bạch đế Tiểu Bạch một chút, ta cờ N bắt điểm kết nối, ngươi trước chờ xem, hai ngày này liền để mẹ ta, già làm A gì, còn có ngươi mẹ cho ngươi phổ cập một lần thế giới kia sinh hoạt thưởng thức. Bằng không thì ta sợ ngươi đi thế giới kia sẽ thành ngớ ngẩn. Đế thiên thần, ngươi nghĩ quyết đấu có phải hay không đế Tiểu Bạch nhìn xem đế thiên thần hỏi. Ta đang có ý nghĩ kia, đến, ta đứng đấy nhường ngươi đánh. Một tay chống đỡ đầu, đế thiên thần câu môi cười một tiếng, ngươi muốn là làm bị thương ta, ta có thế liền không thể lập tức bắt điểm kết nối, mà là phải nghỉ ngơi, cái này một hưu tức ta cũng không biết sẽ nghi ngơi bao lâu. Thiên thần ca. Đế Tiểu Bạch nhìn xem đế thiên thần vừa cười vừa nói, ta làm sao sẽ đánh ngươi đây, ngươi là ta ca, ngươi thì giúp một tay ai nhìn xem đế Tiểu Bạch cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Đế thiên thần sờ lên cánh tay mình, nổi da gà rơi đầy đất. Tốt rồi. Ngay tại đế Tiểu Bạch chuẩn bị lần nữa nói ca ý gì thời điểm, đế thiên thần tức khắc ngăn trở đế Tiểu Bạch, ta lập tức ngươi, đi trước. Dứt lời, đế thiên thần liền đứng người lên bay mau rời đi tại chỗ. Tiếp xuống 3 ngày, Ninh An, Phượng Thiên Vũ, Già Lam 3 người cho đế Tiểu Bạch làm hoàn chỉnh nhất phổ cập tri thức. Sau đó đến thứ 3 ngày sau đó, đế thiên thần bắt được điểm kết nối, cùng đế Sóc, Bạch Xuyên, Vô Tâm, Phượng Túc mấy người hợp lực đem đế Tiểu Bạch mang đến thế giới kia. 22 thế kỷ. Người đến người đi a chợ trên không một vệt kim quang xẹt qua, cuối cùng rơi vào một đầu yên tĩnh trong hẻm nhỏ. Quang mang tiêu tán, đế Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt. Cái kia một đôi con mắt màu tím sáng chói mê người, hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, da thịt trắng nõn, mọi thứ đều hoàn mỹ đến cực điểm. Vuốt vuốt mình bị cắt bỏ đầu tóc ngắn, nhìn thoáng qua y phục trên người, đế Tiểu Bạch từ trong hẻm nhỏ đi ra ngoài. Đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài, nhìn xem những cái kia nhà cao tầng, đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, nguyên lai mẹ các nàng liền là lại dạng này địa phương sinh hoạt qua. Nhìn xem trên đường cái lui tới xe, đế Tiểu Bạch phiền muộn cực. Hắn hiện tại chính là ba không người, không phòng không xe không lão bà. Lão bà cái này coi như xong, hay là trước nhìn xem tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Vị này ngay tại đế Tiểu Bạch đứng tại chỗ nghĩ đến sự tình thời điểm, một tên mang theo người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi tới đế Tiểu Bạch trước mặt, quan sát toàn thể đứng lên. Ngươi làm gì bị người như vậy nhìn chằm chằm dò xét, đế Tiểu Bạch cực kỳ không vui nói một câu.